Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, chương 1023, không muốn làm bừa. Nam Thần Châu, một cái bình thường thành trì bên trong một tòa cự đại thần vương siêu thị. Vô số tà ma tại siêu thị ra ra vào vào, trong đó có ba cái áo xanh thân ảnh, giờ phút này đi tại một cái cự đại kệ hàng khu. Liền thấy. Kệ hàng phía trên, trưng bày vô số thống nhất hộp ngọc, bên trên có nhãn hiệu cùng giá cả. Thương phẩm số hiệu 99.827, sản phẩm thành phần, nam, ly hỏa thần công, kim đan cảnh đệ tam trọng, chân nguyên huyết một hộp, thống nhất giá bán 3 vạn cân linh thạch. Một người trong đó cau mày nói, ba cái người áo xanh nhìn một chút cái này thống nhất số hiệu số lớn đồng dạng hộp ngọc. Ba vị, các ngươi yên tâm, chúng ta thần vương công ty nguồn cung cấp thuần khiết, viết cái gì thành phần chính là cái gì thành phần, giả một phạt 10, già trẻ không gạt, 99.827, cái này số hiệu thương phẩm, còn có 10 cái hàng, nguồn cung cấp khẩn trương, các ngươi muốn mua, liền sớm một chút ra tay, không phải một hồi liền không có hàng, đương nhiên, còn có cái khác số hiệu thương phẩm. Các ngươi cũng có thể nhìn xem, chỉ cần có thần vương tệ, chúng ta nơi này cái gì chủng loại chân nguyên huyết đều có. Một cái thần vương công ty nhân viên cười giải thích nói, cái gì chủng loại chân nguyên huyết đều có. Một người trong đó người áo xanh trầm giọng nói, cái gì chủng loại đều có. Chúng ta thần vương công ty, sản nghiệp trải rộng toàn cầu, ngoại trừ Nam Thần Châu các nơi đặc sản, còn có đến từ Bắc Thần Châu, Đông Thần Châu, Tây Thần Châu đặc sản. Chỉ cần có thần vương tệ, ở chỗ này, chân không bước ra khỏi nhà, người liền có thể mua sắm toàn cầu thương phẩm. Hướng dẫn mua hàng vừa cười vừa nói, ba người các ngươi có mua hay không a? Không mua đừng cản trở. Kia số hiệu 99.827 thương phẩm, chúng ta bao tròn, chúng ta Hắc Xâm Lâm đoàn hải tặc. Vừa mới bởi vì những này chân nguyên huyết đột phá không ít người. Nhanh, nhanh, cho hết chúng ta. Chúng ta có thần vương tệ. Một cái tà ma ở phía sau hô. Ba cái người áo xanh lập tức tránh ra. Mà hướng dẫn mua hàng cũng không dây dưa. Đi cho cái khác lần đầu tiên tới thần vương siêu thị tà ma giảng giải đi. Người chờ một chút. Một cái người áo xanh kêu lên. Khách quan, người còn có cái gì phân phó? Hướng dẫn mua hàng lập tức cười tiến lên. Ta nhìn các ngươi cái này thần vương siêu thị sinh ý náo nhiệt như vậy. Liền không có người đỏ mắt. Tới tìm các ngươi phiền phức. Một cái người áo xanh hỏi. Tìm thần vương công ty phiền phức. Ha ha ha. Ba vị lần đầu tiên tới a. Vẫn là ở nơi nào bế quan quá lâu. Không biết a. Hiện tại. Nam Thần Châu. Ai dám tìm thần vương công ty phiền phức. Đây chính là thi đế ngoại tôn nữ mở. Lần trước, một cái ma tông đỏ mắt, muốn thu phí bảo hộ, bị thi đế điều động đại quân, giết chó gà không tha, toàn quân bị diệt, kia ma tông phía sau còn có một cái hoàng triều cái bóng. Thi đế phái người tiến đến, trực tiếp chém kia hoàng triều nhân hoàng, kém chút diệt cái kia hoàng triều. Từ đây, liền không ai dám đến nháo sự. Một khách quen ở bên cười nói. Ồ, một cái người áo xanh cau mày nói. Ngươi không biết, hiện tại, thần vương công ty tại Nam Thần Châu danh tiếng thứ nhất. Những thứ kia, so bên ngoài đều làm lợi, mà lại rất nhiều không mua được đồ vật. Nơi này đều có, chúng ta tông môn thế nhưng là cố ý đồn một nhóm lớn a. Chỉ tiếc, thần vương tệ quá ít. Chúng ta mỗi ngày ở bên ngoài hối đoái thần vương tệ mà không được a. Thật sự là làm tức chết. Đúng đấy, chính là, cái này thần vương tệ, bọn hắn vì cái gì không phát hơn đi một chút a? Nếu là thần vương ngân hàng mở rộng cung ứng tốt biết bao nhiêu. Cái đồ chơi này, đã tăng gấp mấy lần giá tiền, vẫn là làm quan tốt. Các đại hoàng triều hiện tại bổng lộc toàn bộ phát thần vương tệ. Chậc chậc, ai, chúng ta không có phúc khí đó a? Ngoặc kép, một đám người khách hàng một mặt hâm mộ bên trong. Mà một cái người áo xanh lại cau mày nói, phát bổng lộc, dùng thần vương tệ, Những quan viên kia nguyện ý không? Người thật là từ rừng sâu núi thẳm đi ra a. Cái nào quan viên không nguyện ý? Bọn hắn choáng váng vẫn là điên rồi. Thần vương tệ có thể tùy thời tại thần vương ngân hàng hối đoái đồng giá linh thạch. Bất quá, không ai đi hối đoái linh thạch, bởi vì bên ngoài có là người không tiếc đại giới thu mua thần vương tệ. Chuyển tay liền mấy lần giá cả, ai sẽ không nguyện ý? Đúng vậy a, người người đều yêu thần vương tệ. Không sai, người người đều yêu thần vương tệ. Ha ha ha, ngoặc kép, một đám khách hàng khí thế ngất trời nghị luận bên trong. Ba cái người áo xanh lại chậm rãi đi ra thần vương siêu thị. Ra thần vương siêu thị, ba người hóa thành ba đạo lưu quang, trong nháy mắt xông lên trời. Cũng không lâu lắm, đi vào một chỗ bí ẩn đại điện. Mà nhất, người cũng thấy được chưa? Thời gian một năm, thần vương siêu thị liền nở đầy nam thần châu. Mà nhị, người nói sai, không phải nở đầy nam thần châu, mà là toàn cầu ngũ đại thần châu. Khắp nơi đều là thần vương siêu thị. Mà tam, người xác định, cầm đầu một cái người áo xanh trầm giọng nói. Không sai được, mà nhị cùng ma tam đồng thời gật đầu nói. Mà nhất chậm rãi ngồi xuống, chậm rãi lấy ra một phong tín hàm. Đây là một năm trước, mà từ trước khi đi, cho chúng ta lưu lại phong thư. Hắn đi bên trong thần châu. Chuyến đi này, lại là vĩnh biệt, mà nhất âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta lúc ấy đều riêng phần mình đang bế quan. Bằng không, mà từ cũng sẽ không. Mà nhị cau mày nói. Trong đại điện lâm vào một cỗ trầm mặc. Mà nhất, người là cuối cùng xuất quan. Chúng ta những ngày này cũng đã nhận được rất nhiều bên trong thần châu tin tức. Mà từ cái chết, cuối cùng chết tại vương khả trong tay. Ta đã tìm không ít yêu vương chứng thực qua. Lúc ấy, mà từ thậm chí vận dụng thần nguyệt thiên ma nhãn. Vẫn như cũ chết tại vương khả trong tay. Lúc ấy, mà nhị lại lần nữa miêu tả một chút lúc ấy tình huống. Mà nhất sắc mặt một trận âm trầm. Mà thập tam ở trong thư nói. Chính đạo đã có không ít cường giả tối đỉnh có thể chém giết thiên ma. Cái này chém giết thiên ma là vương khả một người có thể làm được. Vẫn là rất nhiều người đều có thể làm được. Ta, chúng ta không rõ ràng. Các lớn thần châu thiên ma. Giống như đều đang bị người đuổi bắt. Hiện tại chúng ta đã liên lạc không được mấy cái phổ thông thiên ma. Ma nhị nói. Ha ha, chính đạo bắt đầu đại phản kích rồi. Không, liền ngay cả thi đế. Giống như, ma nhất híp mắt nói. Thi đế, không rõ ràng, chúng ta người nói. Thiện hoàng vẫn muốn cho thi đế nói ra chân tướng. Nhưng, thi đế không tin. Gặp thiện hoàng một lần liền đánh một lần. Đến mức thiện hoàng một mực không cách nào thủ tín thi đế. Ma nhị nói. Thế nhưng là cái này thần vương công ty. Ma nhất híp mắt nói. Đều là kia vương khả làm. Thi đế sủng hạnh ngoại tôn nữ quỷ U Nguyệt. Quỷ U Nguyệt là vương khả vị hôn thê. Ma nhị nói. Ma nhất trầm ngâm một lát. Cái này vương khả khẳng định có vấn đề. Ma tam trầm giọng nói. Ma nhất tay lấy ra thần vương tệ, nhẹ nhàng gảy một cái tiền giấy. Đương nhiên là có vấn đề. Bằng không, cũng không biết lái cái này thần vương công ty. Hắn đây là muốn kiếm tiền. Cái này thần vương công ty trải rộng toàn cầu. Không biết có thể vớt bao nhiêu tiền. Ma tam cau mày nói. Ma nhất lắc đầu. Người cũng là thành tiên người. Người còn nhìn không ra thần vương tệ mục đích. Công đức. Ma nhị con ngươi co rụt lại. Ma nhất nhẹ gật đầu. Cái này vương khả không đơn giản. Họ vương. Có thể chảm thiên ma. À. Không phải là lão gia muốn tìm người kia đi. Quỷ cốc tử. Hai người đột nhiên con ngươi co rụt lại. Ma nhất trầm mặc một chút. Ta không xác định. Quỷ cốc tử. Nếu thật là quỷ cốc tử. Đây chính là ngay cả lão gia 3000 năm trước đều e ngại tồn tại. Làm sao có thể cuộn mình một góc? Quỷ cốc từ truyền nhân. Ma nhị con ngươi co rụt lại. Ta không biết. Nhưng, có khả năng này. Ma nhất trầm giọng nói. Lão gia một mực để chúng ta lưu ý quỷ cốc từ tin tức. Đã có. Vậy chúng ta liền lập tức cáo chi lão gia đi. Ma nhị nhãn tình sáng lên. Ma nhất lắc đầu. Một năm trước, Ma Tứ lần thứ nhất bị giết trùng sinh. Lão gia hạ xuống kim lôi cảnh cáo. Cũng không hề lộ diện. Các ngươi biết điều này có ý vị gì? Cái gì? Lão gia đến thời khắc quan trọng nhất. Thiên đạo sắp triệt để bị lão gia luyện hóa. Lão gia giờ phút này là không thể nào phản ứng chúng ta. Ma Nhất trầm giọng nói. Thế nhưng là, có quỷ cốc tử manh mối a. Ma Nhị lo lắng nói. Người cũng biết, là manh mối, không phải quỷ cốc tử bản nhân, mà lại, còn không có triệt để chứng thực. Người trông cậy vào lão gia tại cái này trong lúc mấu chốt xuất quan. Tới giúp ngươi kiểm chứng thật giả sao? Ma Nhất híp mắt nói. Ách, hai người sững sờ, tạm thời không cần kinh động lão gia. Chờ chúng ta xác định hết thảy, thông báo tiếp lão gia. Lại nói, lão gia đề cập tới. Hắn chỉ cần luyện hóa thiên đạo, coi như quỷ cốc tử ở trước mặt, cũng không phải lão gia đối thủ. Cho nên, hiện tại đối lão gia tới nói, trọng yếu nhất vẫn là thiên đạo cuối cùng luyện hóa. Ma Nhất trầm giọng nói, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tiếp tục hao tổn, Ma Nhị cau mày nói. Ma Nhất lắc đầu, nếu biết tình huống, tự nhiên không thể hao tổn. Chúng ta cần vì lão gia điều tra rõ hết thảy. Cha, đi bên trong thần châu. Ma Nhị, Ma Tam sầm mặt lại. Hai người đều là tiên nhân, mà lại thực lực so Ma Tứ chỉ mạnh không yếu. Thế nhưng là, Ma Tứ chết a. Đôi này hai người tới nói. Thế nhưng là cực kỳ sợ hãi sự tình. Trong lúc này thần châu, cho dù hai người thực lực mạnh mẽ, cũng không muốn tùy tiện đặt chân. Mà từ cũng chính là quá ngu. Như vậy trắng trợn tiến đến, đem mình xem như bia ngắm đặt ở người trước. Hắn không có chuyện, ai sẽ xảy ra chuyện? Ma Nhất âm thanh lạnh lùng nói. Vậy chúng ta, Ma Nhị cau mày nói. Không phải chúng ta, là hai người các ngươi. Hai người các ngươi đi một chuyến bên trong thần châu. Ma Nhất trầm giọng nói. A, hai người sầm mặt lại. Các ngươi đều là tiên nhân. Chỉ cần không lộ diện, không có khả năng dẫn tới cường giả. Chút chuyện này, các ngươi sẽ không cũng sợ à? Ma Nhất trầm giọng nói. Chúng ta bên này còn muốn nhìn chằm chằm thi đế. Ta chuẩn bị điều tra một chút. Cái này thi đế phải chăng có dị tâm? Cho nên, các ngươi đi là được. Ma Nhất trầm giọng nói. Chúng ta đi, hai người có chút không tình nguyện. Mục đích của các ngươi chỉ có một cái. Lặng lẽ đem Vương Khả chộp tới là được. Chỉ cần bắt được Vương Khả, hết thảy liền liền có thể thẩm vấn ra. Kia Vương Khả giết Ma Tứ, các ngươi cũng không phải không biết, là Ma Tứ trúng Hắc Anh oán hận chi lực, thực lực giảm lớn, sau đó bị Ác Hoàng Long Ngọc trọng thương, cuối cùng bị Vương Khả đánh lén mà thôi. Vương Khả không thể nào là các ngươi đối thủ, chỉ cần các ngươi cẩn thận, rất dễ dàng. Ma Nhất trầm giọng nói. Hai người nhìn nhau một cái nhẹ gật đầu. Hiển nhiên mọi người đối Vương Khả thực lực cũng có một cái dự phán. Hai cái tiên nhân ở trong tối lặng lẽ bắt một cái Vương Khả, còn có vấn đề sao? Ma Nhất âm thanh lạnh lùng nói. Không có vấn đề. Quyết định như vậy đi. Chúng ta rất mau đem Vương Khả chộp tới. Ma Nhị trầm giọng nói. Tốc chiến tốc thắng. Nhớ kỹ, không muốn làm bừa, phải dùng đầu óc. Ma Nhất lạnh lùng nói. Tốt, hai người ứng tiếng nói. PS, canh thứ nhất, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.